Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, không đáy quỷ động vì V, tịch mộ tình xe ngựa thêm càng hai, thủy không đối, tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhất là vị kia run run rẩy rẩy bưng bát lão giả. Ánh mắt của hắn trung tránh qua một đạo sợ hãi, một bên cầm chén đưa qua đi. Một bên vội vội vàng vàng dùng khàn khàn run run thanh âm giải thích nói. Không có, lão hủ không có, ta biết ngươi không có, tinh toàn uy nghiêm ánh mắt liên xem đều không có. Nhiều xem liếc mắt một cái lão giả, lãnh tiếp qua này chỉ màu trắng chén sứ, vi hàn ô mâu đạm quét hai mắt, của các ngươi nguồn nước bị ô nhiễm, hẳn là dùng âm hà thủy rót vào giữa sông. Dương khí vượng nhân hòa xúc vật cùng không có việc gì. Nhưng tô tử trong cơ thể âm khí trầm tích tinh toàn chỉ phúc thượng bị bạch quang bao vây lấy. Ngón tay bưng này cái bát đứng thẳng một lát, lão giả vừa muốn nói gì, bị hắn vẫy vẫy tay đánh gãy. Hắn xoay người lại, một tay ôn nhu phủ thuận ta thẳng phát, một tay cầm chén đoan đến phụ cận, dùng băng nhu thanh âm dỗ. Tử, nghe lời, uống xong đi, ta vốn là tử đều không cần uống này bát ghê tởm thủy. Nhưng là tinh toàn cơ nhiên ôn nhu như vậy dỗ ta uống. Cho dù này trong bát mặt là mặc tràng độc dược ta cũng nhận. Tiếp nhận bát, ta nắm bát cái mũi, vừa ngửa đầu đem kia ghê tởm ta trên đầu tóc đều phải lập lên nước uống đi xuống. Không tưởng tượng trung tanh hôi ghê tởm hương vị. Này trong nước mặt ngược lại có một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái ngọt lành cảm. Uống xong rồi về sau, qua một hồi lâu, miệng mặt còn có thản nhiên hồi cam cảm giác, từ ta không hiểu trung Tô Văn Anh hạ cổ sau, tinh toàn đối đãi ta an toàn, biến so với từ trước càng thêm cẩn thận nhiều, ngọc đũa bình thường ngón tay chế trụ cổ tay ta, hắn chỉ phúc ở cổ tay ta thượng nhấn một lát, tài buông ra. Sau đó thuận tay lấy qua trong tay ta chén sứ đặt lên bàn. Tinh toàn ánh mắt hơi hơi nhất cúi. Xem quỳ lão giả, trầm giọng nói, hiện tại, có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi, lão giả dùng một loại khát cầu ánh mắt xem tinh toàn. Giống như có rất nhiều vấn đề muốn hỏi giống nhau, nhưng là tựa hồ lại không dám hỏi nhiều. Chính là lui đầu thong thả hỏi, âm phủ thủy là nại hà thủy sao? Chúng ta những người này mỗi ngày uống đều là phụ cận trong sông thủy. Hội xảy ra chuyện gì sao? Trận dịch thổ vong, dương khí nhược nhân uống lên. Hội sinh bệnh, nhưng là bình thường chính là cảm mạo phát sốt tinh toàn lãnh đạm nói xong. Ánh mắt lại chuyển hướng đã tránh chặt đứt 4-5 khối sắt lá kia chỉ vĩ đại đi thi A sinh. Lại nói, chỉ là các ngươi luyện đi thi, hẳn là hội dùng đến nguồn nước. Đi thi biến dị ngọn nguồn ở nguồn nước đối với chúng ta. Đối với chúng ta chưa từng đắc tội quỷ giới. Quỷ giới nhân vật bên trong A, chúng ta luôn luôn đều rất cẩn thận làm việc. Lão giả nói chuyện thời điểm trong giọng nói mang. Theo không cam lòng, hắn xem ánh mắt bên trong tất cả đều là cuồng nộ đi thi. Trên mặt tất cả đều là không đành lòng biểu cảm, miệng thì thào nói, này đó đi thi. Đều là của chúng ta thân nhân a, có cái gì thâm cừu đại hận, hội làm cho bọn họ làm như vậy, Triệu Nhất Phàm Ni tinh toàn giọng nói vững vàng hạ xuống. Lão giả trên mặt biểu cảm vừa động, trong hốc mắt mặt lệ cũng chút xuống xuống, kia chọc lệ theo khô quắt hai gò má chảy tới bộ mặt hình dáng bên cạnh. Một giọt tích lạc ở màu đen vạt áo thượng. Già nua trên mặt thê lương dị thường. Làm cho người ta cũng nhịn không được cảm thấy xót xa. Ta không biết vì sao làm tinh toàn nói Triệu Nhất Phàm thời điểm. Lão giả hội khó như vậy qua, nhưng hướng phụ cận nước sông nguồn nước bên trong đổ âm hà nước sông loại này bụng dạ hẹp hòi sự. Tinh, đại khái cũng liền chỉ có hận Triệu Nhất Phàm hận phải chết Hoàng Lam Tưu có thể làm ra đến. Thật sự là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Chúng ta chạy chung đi thi, còn có cứu sao, lão giả hai tay nhấn trên mặt đất, không tự giác nắm chặt thành nắm tay, hắn câu này thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, ta ngay từ đầu là không hiểu, sau này cẩn thận ngẫm lại, xem như minh bạch, này trưởng lão đại khái cũng là đoán được, chính mình đuổi thi tượng nhất mạch mặc dù có tiên nhân che chở. Nhưng là tiên nhân dù sao xa ở tiên giới, hắn đắc tội quỷ giới nhân, rước lấy địch nhân, cũng làm cho bọn họ khổ sở không thôi. Cho nên, mới có thể ở biết nước sông ô nhiễm người khởi xướng sau. Buồn bực nói ra một câu, thành cũng tiêu hà, bại tiêu hà, người trước đứng lên đi, tránh qua một bên đi, tên kia muốn tỉnh, tinh toàn lôi kéo tay của ta. Cảnh giác lui về sau một bước, dùng cao lớn thân hình che ở ta phía trước, ta đơn bạc thân hình một chút đã bị tinh toàn rộng lớn lưng bảo vệ. Hắn vĩ ngạn bóng lưng giống như nguy nga núi cao bình thường. Nhưng ta có một loại mãnh liệt cảm giác an toàn, chỉ thấy hắn tay áo nhẹ nhàng vung, ba thước thanh phong rơi xuống trong tay, cũng chính là trong nháy mắt này, kia chỉ vĩ đại đi thi tránh chặt đứt trên người sở hữu cương tác. Phẫn nộ phát ra chấn thiên tiếng hô, trực tiếp liền chiều chúng ta mãnh phốc mà đến, nó tiếng gầm gừ vĩ đại, ta trốn sau lưng tinh toàn, nhịn không được lấy tay gắt gao bưng kín lỗ tai. Tinh toàn tu vi không biết cái gì nguyên nhân giống như đột nhiên khôi phục cùng từ trước không sai. Biệt lắm, trong tay ba thước thanh phong sắc bén dị thường, nhẹ nhàng vung lên kia đi thi đầu đã bị kiếm phong hung hăng chặt bỏ đến. Kia đầu rơi xuống đất thời điểm, vừa khéo ngã nhào đến tinh toàn bên chân, trên người hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quỷ khí, mũi chân dùng sức nhất dẫm đã đem này khỏa đầu thải nấu như vỡ vụn. Trong óc này loạn thất bát tao gì đó tuy rằng ghê tởm, nhưng là xem hơn còn chưa tính, chính là này chỉ đi thi to lớn trong đầu tất cả đều là màu trắng dòi bọ. Ghê tởm đòi mạng a, khả hắn hải ủng thượng lại như trước là hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Kia không có đầu cao lớn thân hình như trước giống như ẩn thiên tế Nhật Đại Sơn giống nhau. Vung tráng kiện cánh tay tập kích tinh toàn. Kia ba thước thanh phong tiểu kiếm, tại kia chỉ vĩ đại đi thi trước mặt thật giống như một căn cây tăm giống nhau yếu ớt. Khả cố tình là cái chuôi này tiểu kiếm uy lực giống như bào đinh rõ ràng như bình thường. Đem khối này đi thi tứ chi giống nhau dỡ xuống đến. Thượng lạc đầy các loại lớn nhỏ thi khối rơi xuống đất thanh âm, chạm vào, chạm vào, chạm vào, một khối lại một khối. Nó cư nhiên còn có khí lực tái chiến, căn bản là như là sẽ không buồn ngủ cỗ máy chiến tranh. Không sợ thương tổn hướng tinh toàn ba thước thanh phong thượng tràng. Thì khối giữa còn có lục sắc dược nước, còn có màu đỏ sậm cùng loại máu gì đó chảy ra. Ta lặc cái mẹ a, kia trường hợp thật sự rất ghê tởm. Ta cắn môi, nghe không khí giữa mang theo mùi hôi thối dược nước hương vị. Cảm thấy huyệt thái dương giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Choáng váng đầu đòi mạng, nhắm mắt lại, tạm thời không cần hô hấp tinh toàn lành lạnh uy nghiêm mệnh lệnh thanh ở ta bên tai vang lên. Ta không dám cãi lại, nhanh chóng nhắm mắt lại ngừng thở, không hô hấp cảm giác kỳ thật không có như vậy khó chịu. Đầu óc ngược lại so với vừa mới thanh tỉnh hơn, nghe thấy không đến dược nước hương vị. Còn có một loại cả vật thể thư sướng cảm giác, ta A Sinh A, đại nhân, ngươi vì sao muốn giết A Sinh, nó là cái hảo hài tử A ta bên tai truyền đến lão giả hỏng mất giống nhau tiếng khóc. Hắn khóc giống như là cái bướng bỉnh bị thương đứa nhỏ. Tinh toàn đã ở lúc này, vỗ vỗ ta phía sau lưng, mở đi ta nhìn trước mắt, thượng chỉ còn lại có rỗng tuếch cương bộ. Kia chỉ vĩ đại vô cùng đi thi đã không thấy, ta tưởng hẳn là bị tinh toàn minh diễm thiêu không có. Nó đầu chung có giỏi, thuyết minh đã thi thay đổi, lưu trữ chỉ biết diệt các ngươi trong trại, tinh toàn ô mâu chung lạnh như băng mà lại uy nghiêm. Mày may không hề động dung trinh triệu, lão giả dùng ống tay áo lau nước mắt, ngơ ngác xem thượng cương bộ, thật sâu hít một hơi. Dùng mang theo giọng mũi thanh âm nói, đại nhân, ta vừa mới rất kích động, ngươi đừng sinh lão hủ khí, ngươi có biết này phụ cận chịu ô nhiễm nguồn nước nên thế nào tinh lọc sao? Trong trại lý cái khác đi thi cũng không giữ được thôi. cần làm như thế nào? Ta phân phó phía dưới đi làm. Hiện tại việc cấp bách là không đáy. Không đáy, sự tình ta biết hắn muốn nói là không đáy quỷ động. Nhưng là không đáy quỷ động này bốn chữ rất khó nói sao? Mỗi lần hắn nói một nửa, đều sẽ ngạnh ở cổ họng. Hình như là từng có cái gì tâm lý bóng ma. Sợ hãi không có cách nào khác nói ra giống nhau. Ngươi phải cùng ta đi. Cho ta thê chuẩn bị này 3 ngày giải dược. Quỷ động vị trí ta đã tìm được. Về phần nguồn nước bị ô nhiễm sự tình, ta thê hiểu được giải pháp. Chờ trở về lại nói, tinh toàn uy nghiêm nói xong. Chỉ vào trên bàn bàn long thảo cùng bát. Tiếp tục nói, mang theo mấy thứ này. Lập tức xuất phát, những lời này căn bản không có gì thương lượng đường sống. Lão giả muốn nói gì, đều bị tinh toàn ánh mắt lạnh lùng tảo trở về. Sầu mi khổ kiểm thu thập trên bàn gì đó đến chính mình trong lòng. Tinh toàn không nói hai lời, một tay đem ta mông ôm vào khuỷu tay bên trong, tay kia thì để trụ lão giả sau cổ áo, dưới chân sinh phong trực tiếp đi ra ngoài, bôn đến khi sơn chạy đi. Đã là trạng vạng thời gian, Vân Hà diễm lệ, Túy Hồng đang say, ta xem này Vân Hà, trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an, tinh toàn hắn nói đã tìm được quỷ động vị trí, thậm chí trực tiếp cùng cái kia vừa nhận thức lão giả nói hắn biết thời không sai vị nguyên nhân. Nhưng hắn, cùng ta nói thời điểm, lại nói không biết, theo Ngọc Thiền ở tinh toàn trong tay chuyển động, mở ra màu trắng màn hào quang sau. Tinh toàn thân ảnh ở dần dần hôn trầm xuống dưới trạng vạng giữa tránh vào trong trại chung. Hắn ở một ngụm thâm tỉnh tiền dừng lại, mới ra đến ánh trăng khắc ở trong giếng. Cái này mặt, là quỷ động, ta thấp giọng hỏi tinh toàn. Tinh toàn gật gật đầu, cầm trong tay Ngọc Thiền đặt ở ta lòng bàn tay. Cấp tốc nói, cầm Ngọc Thiền, màn hào quang có thể bảo hộ các ngươi không bị quỷ động mang đi. Liền ở trong này thủ ta, không phải rời khỏi, nếu 3 ngày sau ta còn không ra, liền đối với Ngọc Thiền hô to 3 tiếng hồng cơ tên. Nàng hội chiếu cố ngươi, không đối. Không đối, cái gì kêu 3 ngày sau còn không ra. Đây là ở công đạo lâm trung di ngôn, hắn biết rõ này khẩu tỉnh là tạo thành trại người trong biến mất quỷ động. Cũng không nói với ta hắn biết thời gian sai vị nguyên nhân. Luôn luôn đợi đến giúp ta lãm hạ chiếu cố đuổi thi tượng nhất mạch phá sự. Lão giả giúp ta giải độc mới nói ra chân tướng. Quỷ động bị gọi không đáy quỷ động, hẳn là không có cuối. Thậm chí có vặn vẹo thời gian lực lượng. Hắn như vậy vội vàng đi xuống, là làm tốt cũng chưa về chuẩn bị sao. Hắn muốn làm gì, thay ta dọn sạch hết thảy chướng ngại sao. Tính toán hy sinh chính mình, bảo hộ ta sao. Ta dùng sức ôm tinh toàn thắt lưng, rất muốn khóc, lại cắn răng cực lực chịu đựng. Ta không nghĩ nhường hắn thấy ta yếu ớt một mặt, nhường hắn lo lắng ta. Hắn dụng ý ta đều biết đến, nhưng ta biết ta ngăn cản hắn không được. Vì sao hắn muốn như vậy tàn nhẫn, lại một lần bỏ xuống ta. OCV by Love Dayo, hết chương.